Đệ nhất Lang Vương, chương 1229, 1229, lại tiếp tục chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới sắp thay đổi. Bây giờ huyết cương Bắc Băng thật sự không còn tồn tại nữa rồi. Vừa nãy tôi xem bức ảnh đó rồi. Tôi nhìn thấy ba thi thể của cường giả phong thánh ở huyết cương Bắc Băng. Tôi cũng nhìn thấy, một người chỉ còn lại đầu, một người chỉ còn thân dưới. Còn người còn lại thì chết không nhắm mắt. Thật sự là quá thê thảm. Bây giờ còn có một chuyện. Đó chính là cường giả phong vương đâu rồi? Đúng vậy. Hay nói cách khác, Chí Nam Quan Hải giết chết cường giả phong vương kia rồi. Ôi trời ơi! Cường giả phong vương nói giết là giết sao? Kinh khủng quá. Tất cả mọi người đều bị sốc. Ai nấy cũng bắt đầu suy đoán phương hướng của cường giả phong vương nọ. Dù sao cũng là cao thủ ẩn thân, bọn họ chưa từng nhìn thấy vị cường giả phong vương đó. Càng không biết, một trong những thi thể trong bức ảnh chính là cường giả phong vương. Cả chat room bỗng nhiên bùng nổ, tốc độ thảo luận vượt kỷ lục cao nhất trong quá khứ. Hầu như tất cả mọi người đều bày tỏ ý kiến của mình. Thậm chí, còn có nhiều người đã Chí Nam Quan Hải muốn biết thêm càng nhiều tin tức. Những người này cũng muốn chia sẻ tin tức và thu hút nhiều sự chú ý hơn. Cũng đúng lúc này, trong lúc võ giới đang bàn tán xôn xao, tài khoản cả năm không lên tiếng của Chí Nam Quan Hải đã trực tiếp đăng tải một thông báo lên diễn đàn chính thức. Bọn họ không trả lời vấn đề liên quan đến huyết cương Bắc Băng. Cũng không trả lời những chuyện trên bức ảnh. Bọn họ chỉ đưa ra một tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, Chí Nam Quan Hải độc lập một mình, không còn thuộc vùng đất Tu La nữa. Ngoài ra, sau này nếu có kẻ nào dám ra tay với Lang Vương Hoa Hạ Vu Kiệt thì chính là đại địch của Chí Nam Quan Hải. Hai dòng này vừa đăng lên, võ giới lại tiếp tục chấn động. Đúng lúc võ giới đang chấn động vì hàng loạt tin tức bùng nổ thì tại sân bay nào đó ở Hoa Hạ, chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn chậm rãi dừng lại. Cảnh tượng kinh hoàng, khiến ai nhìn cũng phải sững sờ. Vô số lời bàn tán ra vào. Ai nấy cũng đang thắc mắc không biết rốt cuộc những chiếc xe này của ai. Cách chương.